Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Lão Lưu. Lưu Quang Nguyệt Tiểu Thư Tỷ, ngài lời nói này, hơi nặng quá a. Bạch Mục Dã liếc rồi một mắt, quá xinh đẹp lật một cái xem thường, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói rằng, Lưu Chí Viễn đứa bé này, nói như thế nào đây? Hắn phẩm đức phương diện là không có vấn đề, nhưng là a, hắn lòng ham muốn công danh lợi lộc, nhìn qua có chút quá nặng rồi. Lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng người tỷ tỷ năm đó gặp quá nhiều. Phần lớn kết cục cũng không tốt. Bạch Mục Dã trầm mặc rồi một chút, hắn cũng chỉ là một cái vừa mới 18 tuổi thiếu niên. Ở phương diện này lịch duyệt, hoàn toàn chính xác là kém rồi điểm. Chỉ là bản năng cảm giác lão Lưu này một lần lựa chọn có điểm có sai lầm tiêu chuẩn. Ngày bình thường hắn thành thục, ổn trọng, IQ, EQ cực cao. Nhưng lần này cách làm của hắn lại là rõ ràng bị lợi ích che đôi mắt. Quá xinh đẹp nói rằng, loại tính cách này người, thật đến rồi thời khắc mấu chốt, kỳ thực ai hắn đều có thể bán rẻ. Bạch Mục Dã từ giường trên ngồi dậy đến, một mặt chăm chú nhìn quá xinh đẹp, người nghiêm túc, quá xinh đẹp một mặt nghiêm túc gật gật đầu, sau đó đột nhiên lộ ra một cái bướng bỉnh nụ cười. Lừa ngươi, Bạch Mục Dã, đê độ, căn cứ ta đối với hắn ngày bình thường những cái kia qua lại tin tức thu thập, ta phát hiện đây là một cái lá gan khả năng so ngươi còn lớn hơn, tính tình so ngươi còn bướng bỉnh. Gia hỏa, có ý tứ gì? Bạch Mục Dã nhíu mày, hắn có thể là đã nhận ra rồi một chút cái gì, nhưng cơ hội này, hắn lại không muốn bỏ qua. Quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Dã, lấy hạt rẻ trong lò lửa, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Bạch Mục Dã ngồi ở kia trầm tư, đơn giản, chính là hắn đoán ra này có thể là một cái bẫy. Nhưng hắn lại gan to bằng trời, lại 10 phần quật cường, nghĩ muốn lợi dụng cơ hội này. Chẳng những đem địch nhân đưa đến cửa chỗ tốt ăn xong lau sạch, còn nghĩ muốn trở về đầu tính toán đối phương một đạo. Quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi còn nhớ rõ hắn trước đó nói qua với ngươi câu nói kia à? Hắn nói mặc kệ tới khi nào, đều sẽ đứng ở ta bên này câu kia. Bạch Mục Dã hỏi nói, đúng, chính là câu kia, lúc đó ta không có cảm thấy có cái gì, lời hay mà thôi, miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới liền khoan khoái đi ra rồi. Bất quá quay lại đầu, ta thoáng đã điều tra một chút hắn, quá xinh đẹp có chút ngượng ngùng, ếch, Bạch Mục Dã bĩu bĩu môi, quá xinh đẹp nhìn lấy hắn nói. Ta này không phải cũng là lo lắng các ngươi sao? Các ngươi đám hài tử này, từng ngày, để tỷ tỷ quan tâm rất. Đi đi đi, ngài nói tiếp đi, Bạch Mục Dã khoát khoát tay. Quá xinh đẹp nói, điều tra quá trình bên trong, tỷ tỷ cũng phát hiện rồi hắn không muốn người biết một mặt. Kỳ thực đứa nhỏ này thực chất bên trong, là phi thường chính trực một cái người. Không hề giống hắn mặt ngoài trên biểu hiện đi ra như vậy hiệu quả và lợi ích. Bất quá ngươi muốn rõ ràng, người đều sẽ che giấu mình. Có ít người giỏi về ở trước mặt người ngoài che giấu mình. Mà có ít người, mặc kệ tại cái gì thời điểm, đều sẽ theo thói quen che giấu mình chân thực cảm xúc. Cho nên ta cũng không thể 100% kết luận, hắn đến cùng là một cái người thế nào. Lòng người khó dò, này đồ vật so ở internet trên tra tìm bị xóa bỏ rơi dấu vết khó quá nhiều lần. Vậy ngươi vì cái gì nói hắn không phải thải y lương phối? Bạch Mục Dã nói, hắn nếu quả như thật là loại kia lòng ham muốn công danh lợi lộc đặc biệt nặng, vì rồi tiền đồ có thể từ bỏ hết thảy người, tự nhiên không phải cơ thải y lương phối. Này điểm ngươi không có ý kiến chứ? Quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Nếu như lão Lưu chân là loại này người, kia dĩ nhiên không phải thải y lương phối rồi. hắn nếu như là loại kia gan to bằng trời ra hòa. Biết rõ khả năng này là cái bẫy dập, vẫn còn nghĩ lấy muốn xông vào đi đem mồi nhử ăn lấy. Sau đó lại toàn thân trở ra, loại này không biết sống chết tính tình. Nói không chừng ngày nào liền bị người giết chết rồi. Một cái lúc nào cũng có thể bị người hố chết ra hỏa. Lại là cơ thải y lương phối sao? Quá xinh đẹp hỏi nói. Bạch mục giã có chút nói không ra lời. Nhìn lấy quá xinh đẹp nói. Ngươi làm sao biết rõ? Hắn không thể thành công. Ngươi cảm thấy địch nhân đều là kẻ ngu sao? Quá xinh đẹp trợn nhìn bạch mục giã một mắt. Các ngươi không phải thường thường cùng chính mình nhấn mạnh, cùng người bên cạnh nhấn mạnh, không thể đem đối thủ đều trở thành đồ đần sao? Bạch mục giã trầm mặc, hắn càng hy vọng lão Lưu là người sau. Đồ đần cũng hầu như so phản bội mạnh a. Mặc dù cùng những này đồng bạn nhận biết thời gian cộng lại cũng chưa tới một năm, nhưng mọi người lại cộng đồng đã trải qua rồi quá nhiều chuyện. Liền sinh tử đều cùng một chỗ trải qua. Loại này quan hệ tuyệt đối là cả đời huynh đệ tỉ muội. Nếu như là người sau, bạch mục giã tâm lý sẽ thoải mái rất nhiều. Coi như tương lai sẽ có nguy hiểm, nhưng xe đến trước núi ắt có đường. Cho nên tuyệt đối không nên là phản bội. Đến rồi ngày thứ hai, chuyện này liền truyền ra. Lưu Chí Viễn cái này đến từ tinh cầu xa xôi cấp 3 thành nhỏ năm nhất học sinh, lại bị đặc biệt chiêu tiến vào đệ nhất học viện. Sự tình lên men cùng truyền bá tốc độ vượt xa bạch mục giã đám người tưởng tượng. Ở bọn hắn cũng còn không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng, dùng một loại bình tĩnh phương thức tiếp thu chuyện này thời điểm, tin tức này liền đã triệt để truyền ra, truyền đi bay đầy trời. Kinh người hơn chính là, đệ nhất học viện quan võng vậy mà chứng thực rồi tin tức này. Mẹ nó phía trên kia có một cả bản liên quan tới chuyện này đưa tin. Tiêu đề là viết như vậy, ở cái này hắc ám lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm thời đại. Sứ mạng của chúng ta cùng đảm đương. Nhỏ tiêu đề là, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Mặt trong có dạng này vài đoạn nói. Cái này đến từ tinh cầu xa xôi phi tiên trên. Một tòa cấp 3 thành nhỏ năm nhất học sinh. Từ nhỏ đã là một cái đặc biệt ưu tú tiến tới hài tử. Thành tích học tập rõ như ban ngày. Cá nhân hắn thành tích xông ra. Phẩm đức ưu tú. Dẫn đầu đoàn đội năng lực lãnh đạo càng là cực kỳ xuất chúng. Hắn hóa thân phân tích sư. Thậm chí khiến rất nhiều đỉnh cấp chuyên nghiệp phân tích sư đều vì chi hai mắt tỏa sáng. Dạng này học sinh, xứng đáng đệ nhất học viện đặc biệt chiêu. Lưu Chí Viễn đồng học chỉ là cái thứ nhất, nhưng cũng không phải duy nhất một cái. Các thiên tài, thuộc về các ngươi thời đại lại tới. Ở tin tức này triệt để truyền ra thời điểm, Lưu Chí Viễn chính cùng bạch mục giã một đám người ở bên ngoài ăn lẩu. Tư âm ngùng đan cốc cảm xúc có điểm xa xút. Lão Lưu mang trên mặt nụ cười. Cơ thải biểu hiện cũng bình thường vô cùng. Thản nhiên cười nói. Một bộ đặc biệt vì lão Lưu khai tâm bộ dáng. Nhưng bạch mục giã biết rõ. Lão Lưu kia hai khỏa linh châu. Không có đưa ra ngoài. Lão Lưu tối hôm qua trên thân miệng nói với hắn. Lúc đó uống nhiều rượu Lưu Chí Viễn vẻ mặt có chút ảm đạm. Cõng lấy một cái túi đeo lưng lớn, bên trong chứa một cái hộp quà, còn chuyên môn mở ra cho bạch mục giã nhìn rồi thoáng qua. Nói muốn ở trước khi đi đem tín vật đính ước đưa ra ngoài. Hắn mặc dù không có dẫn linh châu hai chữ này, nhưng bạch mục giã biết rõ hắn chỉ là cái gì. Lưu Chí Viễn còn nói không rõ ràng vì cái gì bạch mục giã nghe nói hắn bị đặc biệt chiêu về sau phản. Ứng đầu tiên là mặt trong có bẫy, cũng không rõ ràng vì cái gì thải y sẽ cự tuyệt hắn lễ vật. Hắn thậm chí hoàn toàn không cho bạch mục giã cơ hội nói chuyện. Nhìn qua, hắn chỉ muốn nghiêng thuật. Các ngươi vốn là không muốn đi đệ nhất học viện. Khó nói thì có thể trước giờ lên đại học. Trên ta cảm nhận bên trong lý tưởng học phủ. Ta liền sai lầm rồi sao? Tiểu Bạch, ngươi nói cho ta sai cái nào rồi? Đối mặt lúc đó rõ ràng uống say Lưu Chí Viễn, Bạch Mục Dã không có cách nào để hắn tỉnh táo lại hào hào suy nghĩ một chút. Vô duyên vô cớ, đệ nhất học viện tại sao phải đặc biệt chiêu ngươi? Hắn càng không biện pháp nói cho Lưu Chí Viễn, đặc biệt chiêu ngươi cái này chuyện, 89/10 là Tề Vương bên kia động tay chân. Người phía trước hắn muốn nói rồi nói, có thể sẽ bị trở thành là ghen ghét, người sau hắn căn bản không thể nói, cũng không dám nói, này cùng tín nhiệm không quan hệ, mà lại hắn cũng không thể 100% xác định, cùng Tề Vương có liên quan sự tình, tự liền quá xinh đẹp đều không dám tùy tiện đi đụng. Cho nên Bạch Mục Dã chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không biết rõ. Sau đó chúc mừng lão Lưu, có thể trước giờ 2 năm, tiến vào cảm nhận bên trong lý tưởng học phủ, tiệm lẩu trong phòng, Lưu Chí Viễn mở rồi 2 bình bia, đưa cho Bạch Mục Dã 1 bình. Tiểu Bạch, ngươi cũng tuổi tròn 18 rồi, có thể uống rượu, thảy y cùng đan cốc còn có tự âm mấy người các ngươi uống điểm đồ uống liền tốt rồi. Cơ thải y, nhìn hắn một cái. Yên lặng từ đất trên cầm lấy 2 bình bia, dùng tay đẩy một cái nắp bình, bịch một tiếng, mở ra 1 bình, đưa cho bên thân đan cốc, sau đó lại mở rồi 1 bình, thả ở trước mặt mình, trước đó lại không phải không uống qua. Nàng hời hợt qua loa nói, được thôi, hôm nay cao hứng, uống điểm liền uống điểm. Lưu Chí Viễn cười tủm tỉm, ta đột nhiên hơi nhớ nhà ta bún gạo rồi, chờ ta qua đi ổn định lại về sau, ta nhất định nghĩ biện pháp đem chúng ta bún gạo cửa hàng mở ra Tử Vân đi. Mặc dù không có rồi mãnh liệt như vậy phấn khởi, nhưng lão Lưu lời ngày hôm nay đặc biệt nhiều. Cơ thải y cười tủm tỉm nói, kia nhất định phải nha, ta nhà ở đó bên cũng có sinh ý. Đến lúc đó khẳng định để ngươi thứ nhất thời gian ăn vào quê quán bún gạo. Tới, Tiểu Bạch, ngươi nâng cốc đầy trên. Cồn độ thấp như vậy bia ngươi cũng nhe răng trợn mắt mà một thanh nhấp. Ngươi nuôi cá đâu? Lưu Chí Viễn cầm lấy bình rượu, cho Bạch Mục Dã đổ đầy rượu. Sau đó bưng lên chén. Chúng ta 5 người, mặc kệ tới khi nào, đều là quan hệ thân mật nhất một đoàn đội, đúng không? Cơ thải y gật gật đầu. Đương nhiên rồi. Đan cốc, ngươi hôm nay nói làm sao biến thiếu rồi? Nhanh điểm đem cái chén bưng lên đến, chúng ta đi một cái. Lưu Chí Viễn cười lấy thúc giục. Đan cốc bưng chén rượu lên, nhìn lấy Lưu Chí Viễn muốn nói lại thôi. Lão Lưu, ta có câu nói, không biết có nên nói hay không? Vậy liền đừng nói. Cơ thải y liếc rồi một mắt đan cốc, cười lấy nói rằng, hôm nay ai cũng không cho phép mất hứng, trừ rồi tư âm, chúng ta đều không say không về. 15/8 tranh tài luân không, về sau là 8/4, tất cả đội ngũ đều cần tiến hành một phen tu chỉnh, cho nên chúng ta có thể nghỉ ngơi rất nhiều ngày. Thải y nói rất đúng, có lời gì để nói sau, hôm nay ai cũng không cho phép mất hứng. Lưu Chí Viễn lớn tiếng nói rằng, được. Đàn cốc bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ta còn chưa lên tiếng đâu. Lưu Chí Viễn có chút buồn bực nhìn lấy đàn cốc. Đàn cốc cười tủm tỉm lại ngã trên một chén rượu, khát nước, hắc hắc, tiểu tử ngươi. Lưu Chí Viễn lấy tay điểm rồi điểm đàn cốc. Tư âm ở một bên bỗng nhiên nói rằng, ta cũng muốn uống một chén. Không được. Cơ thải ít chừng rồi một mắt tư âm, tiểu thí hài không cho phép uống rượu. Cơ thải y một mặt ủy khuất, người cũng liền lớn hơn ta 1 tuổi, cũng không thành niên nha, ta đều có bạn trai người rồi, người có sao? Cơ thải ít chừng lấy tư âm, liếc nhìn tư âm đầu tóc. Tư âm lẫn mất ra 1 điểm, tội nghiệp chính mình mở ra 1 bình ô mai đồ uống. Yên lặng rót 1 chén, sau đó bưng lên đến, nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Đội trưởng, ta lấy đồ uống thay rượu, kính ngươi một chén, cảm tạ những năm này ngươi đối chiếu cố cho ta. Ai u, từ âm ngươi muốn cười chết ta. Ngươi này trịnh trọng bộ dáng chơi thật vui rồi ha ha ha ha. Đàn cốc ở một bên kém chút cười phun. Cơ thảy cũng một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy tư âm. Cái nào học được? Tư âm kỳ quái nhìn lấy mọi người. Không đều nói như vậy sao? Tốt rồi, các ngươi đừng tổng khi dễ tiểu âm. Lưu Chí Viễn thở rồi một hơi. Nhìn hướng tư âm, ngươi nói không có vấn đề. Nhưng giữa chúng ta, không cần như thế khách khí. Há, xem ra học không quá đúng. Ta tìm rồi rất lâu mới tìm được câu này. Tư âm có điểm ủ rũ nói. Đến, chúng ta cộng đồng nâng chén. Vì rồi càng tốt sáng mai. Lưu Chí Viễn bưng chén rượu lên. Sau đó, đám người nhao nhao nâng chén. Năm cái ly pha lê, nhẹ nhàng đụng vào nhau. Phát ra một hồi thanh thúy thanh vang. Lưu Chí Viễn trên mặt nụ cười. Uống một hơi cạn sạch. Đàn cốc sắc mặt phức tạp, uống một hơi cạn sạch, cơ thảy y cười tủm tỉm uống một hơi cạn sạch, tư âm uống là đồ uống, ngọt ngào, uống một hớp ánh sáng còn có điểm vẫn chưa thỏa mãn. Chỉ có Bạch Mục Giã, vẻ mặt đau khổ, bưng lấy chén rượu này, nói rằng, ta uống rồi chén rượu này về sau, các người phải chịu trách nhiệm đem ta đưa trở về. Hôm nay không ai đưa ngươi trở về. Chúng ta sẽ ở này loại ngươi tỉnh. Lưu Chí Viễn một mặt bá khí nói. Bạch Mục Giã bất đắc dĩ. Thở rồi một hơi. Nhíu lại lông mày. Đem rượu trong ly. Một thanh xử lý. Sau đó hắn liền ngủ mất rồi. Chờ hắn khi tỉnh lại. Bọn này điên cuồng thiếu niên quả nhiên còn tại uống đâu. Ngươi được đấy lão Lưu. A. Lặng yên không một tiếng động liền cho chúng ta làm như thế lớn một cái bom thô đến. Ngươi đây thật là mẹ nó trâu bò quá a ngươi. Đệ nhất học viện người trực tiếp đặc biệt chiêu. Ngươi trâu bò, đàn cốc rõ ràng uống nhiều quá. Ôm Lưu Chí Viễn cái cổ lớn lấy đầu lưỡi ở đó nói xong. Lão Lưu nhìn qua cũng quát nhiều rồi. Ta cùng Thải Y nói qua. Chính cùng tư âm ở đó nói xong thì thầm cơ thải y nghe vậy xoay đầu lại. Nhìn rồi thoáng qua Lưu Chí Viễn. Ngươi đó là trực tiếp nói cho ta quyết định của ngươi tốt à? Không phải, ngươi nghe ta nói. Bọn hắn tìm ta, cũng là chúng ta tới đến Bạch Nhạc chuyện sau đó. Ta ngay từ đầu không nói. Là bởi vì ta cần lấy xác định à? Ta cũng không ngốc đúng không? Đợi đến ta xác định rồi thật giả về sau, ta liền thứ nhất thời gian đi kiếm ngươi cùng ngươi nói rồi. Lưu Chí Viễn cũng có chút lớn lấy đầu, lưỡi, tư âm lúc này vừa vặn quay người, trông thấy nằm ở ghế sofa trên mở mắt Bạch Mục Giã. Vừa muốn nói chuyện, Bạch Mục Giã trong nháy mắt dựng thẳng lên một ngón tay ở môi bên. Tư âm hướng hắn nháy mắt mấy cái. Sau đó đem mặt quay trở lại, Bạch Mục Giã nằm ở ghế sofa trên yên tĩnh nghe lấy hai cái con ma men nửa cái hơi say rượu cùng. Một cái thanh tỉnh nhỏ mơ hồ ở đó trò chuyện thiên. Nửa cái con ma men là Thải Y, bởi vì nàng nhìn qua vẫn rất thanh tỉnh, không phải là bởi vì uống đến ít, mà là bởi vì nàng tửu lượng tốt, sự thực trên nàng uống cùng kia hai vị say quỷ sai không nhiều. Cho nên Thải Y, ngươi cảm thấy ta không coi trọng ngươi. Ta không phục, ta coi trọng nhất ngươi. Chính là ngươi rồi, đời này đều là. Lão Lưu mặc dù uống nhiều quá, nói chuyện đầu lưỡi rất lớn, nhưng trật tự vẫn như cũ rõ ràng. Ngươi có nghĩ qua, bọn hắn vì cái gì vẻn vẹn tìm tới ngươi trên đầu sao? Cơ Thải Y nhìn lấy Lưu Chí Viễn hỏi nói. Đàn cốc ở một bên nói. Hắc hắc, thật lão Lưu, ta cũng nghĩ không thông. Ngươi nói ngươi ưu tú à, là ưu tú, ai dám nói ngươi không ưu tú ta mẹ nó liền đi đánh hắn. Nhưng ngươi thật ưu tú đến để tại phía xa Tử Vân đệ nhất học viện chiêu sinh lão sư. Vì rồi ngươi ba ba vượt qua tinh tế tới đây. Ta không tin, Lưu Chí Viễn nhìn xem đan cốc, nhìn lại cơ thải y, cuối cùng nhìn hướng Tư Âm. Tư Âm, ngươi thì sao? Tư Âm một ngụm rượu không uống, trừ rồi có chút buồn ngủ bên ngoài, rất thanh tỉnh. Nàng ngẩng đầu nhìn Lưu Chí Viễn một mắt, cẩn thận mà nói, ta cũng có điểm không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, các ngươi a, ta không tức giận, bởi vì ta rõ ràng các ngươi sẽ không ghen ghét ta. Các ngươi không giống Tiểu Bạch, hắn đố kỵ không ghen ghét ta cũng không biết. Ha ha ha ha, thật, ta chính mình cũng có điểm không thể tin được. Nhưng các ngươi cố gắng ngẫm lại, ta Lưu Chí Viễn, trên người có cái gì đáng được người khác lo nghĩ? Ta kia hai tiền sao? Chúng ta mấy cái số ta nhất nghèo. Lưu Chí Viễn cầm chén rượu lên, ừng ực một chút lại uống rồi một chén. Sau đó nói rằng, cho nên các ngươi cân nhắc qua sự tình ta đều cân nhắc qua. Nhưng ta nghĩ không ra ta trên thân có chỗ nào có thể khiến người ta tốn hao như thế đại lực khí. Vượt qua ước vạn dặm ngân hà, chạy đến này đến hố ta. Đàn cốc nghĩ nghĩ, nói cũng đúng, có lẽ vẫn là bởi vì ngươi ưu tú. Dù sao mặc kệ như thế nào, đây đều là một cái tốt chuyện. Hắn nói xong, chừng lấy Lưu Chí Viễn nói, nhưng là lão Lưu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám thật xin lỗi thải y, ta về sau tuyệt không nhận ngươi này huynh đệ. Lưu Chí Viễn bưng chén rượu lên, hướng về phía đan cốc ra hiệu, nói, ta có lỗi với chính mình, cũng sẽ không có lỗi với nàng. Nàng, sao mệnh ta trọng yếu? Các ngươi, cùng lý tưởng của ta tưởng tượng, đều, sao mệnh ta trọng yếu? Nói xong, lão Lưu Bịch hướng cái bàn trên một nằm sấp, ngủ thiếp đi rồi. Tiểu Bạch vừa nhìn, được, cũng chớ làm bộ ngủ rồi. Bắt đầu dọn dẹp một chút tàn cuộc chuẩn bị rút lui a. Kết quả đan cốc quay đầu trông thấy hắn, đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Bạch ca, ngươi sẽ không cũng cái gì thời điểm lén lút mà rời đi. Mặc kệ chúng ta a. Bạch Mục giã một mặt không lời nhìn lấy đan cốc, vừa định cần hồi đáp. Kết quả cái này khóc bù loa hai hàng, tiếp lấy liền hướng cái bàn trên một nằm sấp. Cũng mẹ nó ngủ rồi. Cơ thải y vành mắt đỏ đỏ mà nhìn xem Bạch Mục Giá. Không uống rượu Tư Âm cũng nước mắt rưng rưng. Bạch Mục Giá một cái đầu hai cái lớn, giơ tay lên, tiểu tổ tông nhóm, ta về trước khách sạn được không? Tốt, về khách sạn, không nói. Cơ thải y nhẹ nhàng trà sát dưới khóe mắt. Lúc này, nằm ngoài ở cái bàn trên đan cốc đột nhiên nâng lên đầu. Ta còn không có uống đủ đâu. Uống ngon bà ngươi. Bạch Mục Giã trừng mắt liếc hắn một cái. Cút nhanh lên bắt đầu. Chúng ta trở về. Đan cốc. Ca. Người này đối đãi say rượu nhân sĩ thái độ thật không hữu hảo. Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn. Ta biết rõ ngươi không uống nhiều. Bắt đầu. Đan cốc hơi kinh ngạc. Lung la lung lay đứng lên. Cười hắc hắc nói. Vẫn là ca hiểu rõ ta. Ta đích xác không uống nhiều. Cơ thải y ngoặc kép, Tư Âm ngoặc kép, này gọi không uống nhiều. Bất quá cũng may bị Bạch Mục Giã như thế một kích, đàn cốc hoàn toàn chính xác tự mình đứng lên đến rồi. Bạch Mục Giã đi qua, trực tiếp đem lão Lưu gác ở bả vai trên, chuẩn bị mang lấy hắn đi ra ngoài. Làm gì? A, Tiểu Bạch, ngươi đã tỉnh, đến, tiếp tục uống, theo tuổi tác, ta còn phải gọi ngươi một tiếng ca đâu, nhưng ngươi dài quá đẹp đẽ, cùng ta đứng chung một chỗ, ai không nói ngươi so ta nhỏ, ngang, chúng ta hôm nay, không say không nghỉ, mẹ nó, không say không về. Lưu Chí Viễn lớn lấy đầu lưỡi, bị Bạch Mục Giã mang lấy, cũng là bên trong ngã nghiêng lệch. Đi đi đi, ta về khách sạn tiếp tục uống. Bạch Mục Giã nói rằng, xoa, sờ, Tiểu Bạch, không phải ta nói ngươi. Ngươi tửu lượng này, cùng ngươi phù triện thiên phú so ra, quả thực chính là yếu bảo rồi ngươi tạo sao? Không tạo, Bạch Mục Dã nói, thải y, đi, cầm túi của ta, đi tính tiền. Lưu Chí Viễn đột nhiên vung vẩy bắt tay cánh tay, lớn tiếng nói rằng, ta kết là được rồi. Cơ thải y nói rằng, Lưu Chí Viễn đột nhiên không nói lời gì, đem bọc của mình ném cho cơ thải y, gọi ngươi đi ngươi liền đi. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Có còn hay không là bạn gái của ta? Cơ thải y một cái tiếp nhận cơ hồ là nện tới đây ba lô. Lông mày dựng lên, tựa hồ liền muốn phát hỏa. Bất quá không biết vì cái gì, nhẹ nhẹ cười cười, gật gật đầu nói, được, hôm nay ngươi lớn nhất, liền ngươi mời khách. Lưu Chí Viễn cười ha ha, quay đầu nhìn mang lấy chính mình cánh tay Bạch Mục Dã. Hành vi phóng túng mà nói, ha ha, tiểu Bạch, ngươi nói ngươi có hay không điểm ghen ghét ta, ngươi cay à ưu tú, ha ha, không nghĩ tới đệ nhất học viện sẽ đặc biệt chiêu ta đi, ngươi còn hoài nghi mặt trong có bẫy, ha ha ha, tâm tư đố kỵ cho phép sao, dù sao cho tới nay, ngươi cũng tối ưu xinh xắn, ha ha ha ha. Cơ thải chừng lấy Lưu Chí Viễn. Lưu Chí Viễn phất tay. Ta cùng tiểu Bạch huynh đệ nói hai câu xuất phát từ tâm can nói. Ngươi nhìn cái gì? Nhanh đi. Cơ thải y nhíu rồi lông mày. Mang theo Lưu Chí Viễn bao. Mang theo Tư Âm cùng Đan Cốc đi tính tiền. Bạch Mục Dã mang lấy Lưu Chí Viễn đi đến bên ngoài. Đi đến ngoài cửa. Lúc đầu say đến không còn hình dáng Lưu Chí Viễn lại đột nhiên ở Bạch Mục Dã tai bên nhẹ giọng nói. Rồi một câu, tiểu Bạch, ta biết rõ chuyện này không thích hợp. Ta không có ngu như vậy. Lưu Chí Viễn tiếng nói đặc biệt nhỏ. Cho dù là ở hắn tai vừa nói, Bạch Mục Dã cũng chỉ là miễn cưỡng nghe rõ. Hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ. Nhưng trong lòng đang nghĩ, lão Lưu vì cái gì lựa chọn cái này thời điểm nói với hắn loại lời này? Ta trên thân, có cái nghe trộm trang bị, mẹ nhà hắn, đám người kia coi là ta khờ, ở ta trong ba lô để đó, chính là cái kia thư thông báo trúng tuyển, hiện tại bao ở thải y kia. Lưu Chí Viễn thấp giọng nói rằng, ta thao, Bạch Mục Dã trên mặt bất động thanh sắc. Một trái tim lại là triệt để bị kinh đến rồi. Tình cảm mấy ngày nay, lão Lưu mẹ nó một mực ở diễn kịch. Một hồi ngươi đánh ta một trận, a không, hai ta đánh một trầu. Lão Lưu ở Bạch Mục Dã tai bên nhỏ giọng nói xong. Ngươi đây là đang chơi lửa. Bạch Mục Dã đã biết rõ hắn nghĩ làm cái gì. Quả nhiên tựa như quá xinh đẹp nói như vậy. Này khốn nạn biết rõ ràng đây là địch nhân đào một cái hố. Nhưng hắn vẫn là nghĩ muốn nhảy vào đi. Đệ nhất học viện đều đã đem ta chiêu đi vào rồi. Học viện quan võng trên thông cáo cũng đều đã phát rồi. Ngươi coi đây là trò đùa sao? Ta hiện tại cự tuyệt được rồi. Lão Lưu Phi nhanh nói xong. Sau đó không ngừng ở đó nôn khan. Thoạt nhìn bất cứ lúc nào đều có thể nôn. Tùy ý Bạch Mục Dã mang lấy hắn, đem hắn đỡ đến bên ngoài ven đường thùng rác bên cạnh. Một bên nôn khan một bên tiếp tục thấp giọng đối Bạch Mục Dã nói rằng. Cho nên, đệ nhất học viện ta là nhất định phải đi. Nhưng là ta cũng nhất định phải để bọn hắn nhìn thấy một chút đồ vật. Chẳng hạn như, ta và các ngươi, bởi vì cái này chuyện, náo tách ra rồi, thậm chí, quyết liệt. Cũng chỉ có dạng này, ẩn tàng ở trong tối địch nhân, mới có thể trong thời gian ngắn nhất phù trên mặt nước. Nói cách khác, con mẹ nó chứ vẫn phải mỗi ngày suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể tìm tới những cái kia vương bát đản. Vẫn phải ghi nhớ kỹ, bọn hắn dạng này trăm phương ngàn kế đem ta từ các ngươi bên thân phân hóa ra ngoài. Đến cùng là muốn làm gì à? Hòe! Lão Lưu nói xong, một cổ nôn, như là một đạo nhỏ thác nước, bay chảy thẳng xuống ba thước, tinh chuẩn bay vào tiệm cơm cửa miệng chuyên môn vì say rượu khách nhân chuẩn bị nôn thùng rác. Kỳ thực phun ra đồ vật, tất cả đều là rượu nước. Lão Lưu chỉnh muộn ánh sáng uống rượu, ép cây liền không có làm sao ăn đồ vật. Ngọa tào, thật đúng là nôn rồi, thật buồn nôn. Lão Lưu, ngươi là bước chân dung đế à? Bạch Mục Dã một bên đập lấy Lưu Chí Viễn lưng, một bên cầm ra một bình nước đưa cho hắn. Lão Lưu mở ra nắp bình, ừng ực một hơi đem này một bình nước uống hết đi. Đem cái bình hướng nhưng thu về trong thùng rác quăng ra. Lớn tiếng nói rằng, trông thấy rồi à, ta không có say, ta còn biết rõ có lẽ nôn đâu. Ta cũng biết rõ cái bình có lẽ ném thì sao. Tiểu Bạch, không phải ta chọn ngươi mau bệnh. Từ khi ngươi đi đến cái đoàn đội này, ngang, ngươi biết rõ sao, bọn hắn liền cũng thay đổi tâm. Ha ha, trước kia ta là bọn hắn đại ca, mỗi ngày chiếu cố bọn hắn. Nhưng từ khi ngươi đến rồi, ta mẹ nó, liền chẳng phải là cái gì rồi. Lúc này, cơ thải y bên kia vừa vặn kết xong sổ sách, mang theo Lưu Chí Viễn túi đeo lưng lớn, mang theo đan cốc cùng Tư Âm đi ra ngoài. Trông thấy một màn này, ba người tất cả đều hơi chút khẽ giật mình, không khỏi đứng ở tiệm cơm cửa miệng, nhìn lấy đường cái bên thùng rác bên cạnh kia hai vị. Ngươi sao có thể nói như vậy? Ngươi tới khi nào đều là chi đội ngũ này đội trưởng? Bạch Mục Dã biết rõ lão Lưu muốn làm cái gì. Hắn muốn ngăn, nhưng vấn đề là ngăn không được a. Tựa như lão Lưu nói như vậy, làm đệ nhất học viện vào lấy thông chi là bài trí. Bên kia vì rồi cái này chuyện, chuyên môn ở quan võng thả ra một phần văn chương. Kết quả là, ngươi nói ngươi không đi. Nói đùa cái gì, đánh đệ nhất học viện mặt. Cho nên cái này chuyện, từ lão Lưu ngay từ đầu đáp ứng một khắc kia trở đi, kỳ thực liền đã không có đường rút lui. Đệ nhất học viện quan võng bên kia văn chương, nên tính là kẻ cầm đầu. Nhìn lấy là vì lão Lưu tốt, hoa tươi lấy gấm lửa cháy bừng bừng nấu dầu. Nhưng thực tế trên, lại là tương đương thâm độc rút củi dưới đáy nồi. Gãy mất lão Lưu tất cả cự tuyệt đường lui. Đây mới là nhân vật lớn Lạc Tử Phong phạm nha. Tùy tìm một chiêu nhàn cờ, đều để mỗi người bị vô cùng. Cũng thua thiệt lão Lưu năng diễn a. Cơ bản trên đem bên thân những người này đều cho lừa rồi, chớ nói chi là người ngoài. Lưu Chí Viễn cười ha ha rồi hai tiếng. Ta là đội trưởng, ta thật sự là đội trưởng sao? Ha ha, Tiểu Bạch a, Tiểu Bạch, ta mẹ nó đều là đàn ông, làm sự tình cũng đừng dạng này che giấu rồi được không? Ngươi dám nói, ngươi không có giá không ta? Ngươi dám nói, ngươi bây giờ ở đội ngũ bên trong không phải nhân vật trọng yếu. Con mẹ nó chưa tính cái gì. Ta, Lưu Chí Viễn, đội trưởng, phân tích sư, ha ha ha, ta liền ra trận cơ hội đều bị ngươi tước đoạt. Đứng ở tiệm cơm cửa miệng cơ thải y một mặt thất vọng. Toàn bộ người đều giận không kềm được. Ngay sau đó liền muốn hướng bên kia hướng. Bị đàn cốc gắt gao giữ chặt, nhưng trong miệng lại lớn tiếng quát nói: Lưu Chí Viễn, ngươi uống chút rượu ở này nói bậy nói bạ những cái gì? Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Dã thấp giọng thúc giục: Móa, tranh thủ đánh ta. Bạch Mục Dã, cảm xúc không đủ a. Hiện tại, liền nói hiện tại. Họ Bạch, ngươi nói, ngươi có phải hay không thuần túy ghen ghét ta? Cũng bởi vì ta bị đệ nhất học viện đặc chiêu, không có đặc biệt chiêu ngươi cái này phù triện sư thiên tài. A, ha ha, ngươi mặt ngoài trên một bộ tốt với ta bộ dáng, thế mà còn tại kia chua đi à nha, nói cái gì? Này mặt trong khả năng có bẫy, lừa dối cái gì? Châu chấu sao, ha ha ha ha. Có cái gì lừa dối? A, ngươi nói cho ta. Có thể có cái gì lừa dối? Người mẹ nó ngược lại là nói chuyện nha. Lưu Chí Viễn cười ha ha nói. Ghen ghét chính là ghen ghét. Lưu Chí Viễn, bên kia cơ thải y toàn bộ người đều nhanh muốn hỏng mất. Đàn cốc cùng Tư Âm hai người kéo đều cơ hồ kéo không được hắn. Lưu Chí Viễn hướng về phía Bạch Mục Dã gầm thét lấy. Có phải hay không a? Tiểu Bạch, ngươi chính là ghen ghét ta. Kia trong ánh mắt viết đầy con mẹ nó ngươi tranh thủ đến đánh ta. Bành, Bạch Mục Dã một quyền hung hăng nện ở Lưu Chí Viễn trên mặt. Bành, lão Lưu trực tiếp đánh trả rồi. Song phương cũng không có đụng tới bất kỳ linh lực, cường kiện thể phách, để tất cả mọi người là hơi cảm giác có một điểm điểm đau mà thôi. Đến nha, có bản sự dùng phù đánh ta nha. Rốt cục bộc lộ ra ngươi tự tư cùng nhỏ hẹp rồi a. Đến, Lưu Chí Viễn gầm thét lấy, ta mẹ nó đệt chết ngươi. Bạch Mục Dã kia trương cực kỳ mặt anh tuấn, giờ phút này cũng một mảnh dữ tợn. Hắn là thật nổi giận, dĩ nhiên không phải hướng về phía lão Lưu, mà là Tề Vương đám người kia, tuyệt đối không nên cho tiểu gia cơ hội. Bành, bành, hai người ngươi tới ta đi. Bên đường đánh lộn, đang bị cơ thải y cùng đan cốc tách ra thời điểm, hai tên gia hỏa đều đã biến thành trọng độ gô thích gió. Bất quá cũng liền nhìn lấy rất đáng sợ. Kỳ thực cái rắm chuyện không có. Các ngươi hai cái, có phải điên rồi hay không? Cơ thải ít toàn bộ người đều muốn hỏng mất. Tiểu Bạch, Lưu Chí Viễn hắn uống say. Ngươi cũng quát say sao? Bạch Mục Dã thở hổn hển, cũng không nói chuyện. Tư Âm yếu ớt đi đến Bạch Mục Dã bên thân, nhỏ giọng nói, Tiểu Bạch ca, ta đưa ngươi về khách sạn a. Đàn Cốc cũng đi tới. Đi, chúng ta cùng một chỗ. Nói xong, quay đầu nhìn rồi thoáng qua cơ thải y bên thân Lưu Chí Viễn. Lão Lưu, nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi dạng này, ta đặc biệt xem thường ngươi. Nói xong dắt Bạch Mục Dã trực tiếp liền đi. Kết quả sau khi đi xa, Đàn Cốc lại đột nhiên nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt. Chỉ dùng khẩu hình không có phát ra âm thanh hỏi nói. An toàn, hắc, nhỏ đơn đồng học cũng không ngốc nha. Bạch Mục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Làm sao chuyện? Đàn Cốc hỏi nói. Tư Âm thì mà có điểm mờ mịt nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Sau đó thử thăm dò hỏi nói. Đội trưởng khẳng định không phải loại người như vậy, đúng không? Quay đầu có cơ hội lại nói a. Bạch Mục Dã cảm xúc không cao. Lão Lưu hôm nay cử động này, chẳng khác gì là triệt để đem chuyện này toàn bộ đường lui cho gãy mất rồi. Đương nhiên, nguyên bản cũng không có cái gì đường lui. Nhưng bị hắn làm thành như vậy, thật sự là quá cực đoan rồi. Thời gian ngắn lừa qua địch nhân, làm cho đối phương cho rằng bọn họ đã ở quyết liệt. Hoàn toàn chính xác là không hề có một chút vấn đề. Nhưng tại tương lai, lão Lưu muốn làm sao? Bạch Mục Dã có thể mặt không đổi sắc thu rồi Hạ Hầu ra. Có thể chuyện trò vui vẻ trấn áp Triệu Lộ, nhưng hắn lại làm không được tâm bình khí hòa mà nhìn xem lão Lưu thân hãm hiểm cảnh. Tiệm cơm cửa miệng đường cái bên, thừa xuống cơ thải y cùng Lưu Chí Viễn đứng ở nơi đó. Cơ thải y xanh mặt, một đôi mắt phảng phất muốn toát ra lửa đến, hít thở sâu mấy lần, nhàn nhạt nói rằng, đi thôi, trở về đi, phi. Lưu Chí Viễn đem một thanh mang máu nước miếng theo miệng phun tại mặt đất trên, lấy tay chùi miệng sừng, một lời không phát trực tiếp đi lên phía trước. Cũng chưa tới ngày thứ hai, đêm đó phi tiên thi đấu vòng tròn quan võng liền đã nổ rồi. Bạch Mục Dã cùng Lưu Chí Viễn đánh nhau ảnh chụp, video, lưới trên truyền đến khắp nơi đều là chấn kinh, bởi vì lượt này luôn không may mắn trở thành năm nay phi tiên thi đấu vòng tròn Bạch Nhạc Thành phân thi đấu khu 18 mạnh. Bách Hoa Tai Trung đoàn đội phát sinh nội chiến, thiên tài phù triện sư cùng thiên tài phân tích sư bên đường đánh lộn. Nguyên nhân đến cùng là cái gì? Đội trưởng cùng lãnh tụ tinh thần chi tranh, liên hoan say rượu về sau, song phương vung tay ra tay. Đội trưởng bị đệ nhất học viện đặc biệt thu hút nổi rồi lãnh tụ tinh thần ghen ghét. Đủ loại tiêu đề, đủ loại lời đồn đại phỉ ngữ cùng Phô thiên cái địa, trong nháy mắt đánh tới. Này mặt trong lớn bộ phận đều là một mặt hưng phấn ăn dưa quần chúng. Bọn hắn cái gì cũng không biết rõ, nhưng đã cảm thấy cái này dưa rất thơm ngọt. Ở số ít tí khác nhân hòa một nhóm lớn ăn dưa quần chúng đổ thêm dầu vào lửa phía dưới. Vốn chỉ là một trận bình thường say rượu xung đột nhỏ. Trong nháy mắt bị thượng cương thượng tuyến, lên cao đến vô cùng nghiêm trọng độ cao. Chuyện này, trực tiếp liền làm lớn chuyện rồi. Thậm chí ngay cả phi tiên thi đấu vòng tròn chính thức đều trực tiếp hỏi tới. Dù sau này mặt trong, có một cái tước sẽ trở thành đệ nhất học viện học sinh. Này đối toàn bộ phi tiên tinh tới nói, đều là một loại to lớn vinh quang a. Nhưng ngàn vạn khác ngay tại lúc này ra điểm cái gì chuyện. Những cái kia tiểu bạch đoàn đội những người ủng hộ hoàn toàn không thể lý giải. Êm đẹp, vì sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Bọn hắn 5 người này, chẳng những là một chi cao nhan giá trị đoàn đội, cũng là một chi IQ cao đoàn đội, càng là một chi đặc biệt, ăn ý đặc biệt, có yêu đoàn đội. Vô luận là trận trên 4 người, vẫn là trận dưới đội trưởng Lưu Chí Viễn, đều sâu thụ phấn tia nhóm yêu thích. Đoàn đội của bọn họ đã ở phi tiên thi đấu vòng tròn trên thắng liên tiếp 2 trận. Lại may mắn luôn không một trận, tiến vào phân thi đấu khu 18 mạnh. Đội trưởng Lưu Chí Viễn bị đệ nhất học viện đặc biệt chiêu. Này quả thực chính là song hỷ tới cửa thiên đại vui chuyện. Vì sao lại vào lúc này giận dỗi? Còn làm xảy ra lớn như vậy lời đồn xấu. Đừng nói người ngoài không hiểu. Liền ngay cả người mình cũng đều không có cách nào lý giải. Tôn Nhạc Phong cùng mấy cái dẫn đội trường học lãnh đạo kém chút điên mất. Bách Hoa Trung học đại tá dài cùng một đám cao tầng. Cùng với Lưu Chí Viễn, Cơ Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc người nhà toàn bộ ở chuyện phát về sau. Chạy tới đầu tiên. Tiếp lấy, Bách Hoa Tai Trung đoàn đội tuyên bố bế quan một vòng, bất kỳ phỏng vấn đều không tiếp thu. Đối ngoại giải thích là, phong bế huấn luyện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.